Chiến thần Cuồng Phong, chương 1489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1489. Sau khi tiễn Nhạc Linh Linh đi, trong phòng Tân Vũ Phong lại xuất hiện một vị khách mới. Nói cách khác, vị khách này chưa bao giờ rời đi, vẫn luôn ở trong phòng của Tân Vũ Phong, nhưng không có xuất hiện trước mặt Nhạc Linh Lăng vừa rồi. Tân Vũ Phong nhìn Vương Hán Đại, trong mắt mang theo ý cười. Góc đó nghe đó rõ không? Vương Hán Đại vẻ mặt xấu hổ. Hiển nhiên, Vương Hán Đại cho rằng Nhạc Linh Linh đang quan âm đến Tân Vũ Phong. Bị một người phụ nữ xinh đẹp suốt ngày vây quanh như thế này, là một người đàn ông, chắc chắn không thể không rung động. Đặc biệt là trước đây, Vương Hán Đại cũng đã tận mắt nhìn thấy Nhạc Linh Linh ở trong phòng Tân Vũ Phong suốt một đêm. Tuy rằng không có ngủ trong phòng ngủ của Tân Vũ Phong. Trong trường hợp này, rất khó để Vương Hán Đại không nghĩ nhiều. Nhưng rất nhanh sau đó, Vương Hán Đại thành tỉnh táo lại, nhìn về phía Tân Vũ Phong. Trọng tâm hôm nay không phải là chuyện cá nhân của Tân Vũ Phong. Nhưng Tân Vũ Phong vẫn mở miệng nói, cắt ngang lời nói của Vương Hán Đại. Tôi và Nhạc Linh Linh không có quan hệ gì ngoài bạn bè. Nhạc Linh Linh chỉ là đứa trẻ trong mắt tôi. Đừng nói nhảm, nếu Kiều Như phát hiện ra, cô ấy nhất định sẽ không vui. Thái độ của Tân Vũ Phong như vậy rõ ràng. Vương Hán Đại vội vàng gật đầu. Đương nhiên rồi, Thiên Vũ đại nhân, tôi chắc chắn sẽ không nói vớ vẩn nữa. Có điều, anh đối với Nhạc Linh Linh, thật sự không có một chút nào. Tân Vũ Phong trừng mắt nhìn Vương Hán Đại. Vương Hán Đại im lặng. Đẳng hắng, chỉnh đốn lại cổ áo vest, rồi trở lại tình trạng làm việc bình thường. Thiên Vũ đại nhân, cái đó, chính là như thế, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Ngày mai, là ngày mà Kitano Takeshi thông báo đã đến lúc thảo luận với người đại hạ chúng ta. Tin tức, có nên tung ra không? Tân Vũ Phong gật đầu. Đúng rồi, kể từ bây giờ, hãy nói cho cả thế giới biết tôi. Tân Thiên Vũ, chấp nhận lời thách đấu của Kitano Takeshi đối với võ sĩ đại hạt. Tôi sẽ đại diện cho danh dự của đại hạ chúng ta, không phải bộ mặt của hoàng thất đại hạ, đi thảo luận với Kitano Takeshi. Tin tức này đã sớm lan rộng khắp thế giới. Tân Thiên Vũ đấu với Kitano Tech, nhập vào đội, một người là thần bảo hộ của đại hạt 18 tuổi đã ra chiến. 20 tuổi trở thành nhà vô địch của giải đấu võ thuật đại hạ và được thăng hạng lên long úy tứ phẩm. Ở tuổi 21, anh đã nhiều lần giành được huy chương anh hùng chiến đấu. 22 tuổi, dân đầu 8 vạn binh tướng, dũng sĩ tỉnh Anh, tập kích nghìn dặm suốt đêm, phá hoại thủ đô của kẻ địch và trở thành thần sau đó, với danh hiệu Thiên Vũ. Sau này, chiến thần Tân Thiên Vũ mặc dù đã biến mất trong 3 năm, nhưng trong trái tim của vô số người dân đại hạ và thậm chí rất nhiều người trên thế giới, Tân Thiên Vũ bất bại của đại hạ vẫn luôn là một huyền thoại. 3 năm sau, Tân Thiên Vũ đã trở lại đế đô. 8 dòng tộc đại phiệt lớn của đại hạ đã phá đám cưới của cậu chủ nhà Khương Phiệt, thậm chí còn bắt hai bố con quỳ xuống. Điều này thực sự cũng không có gì. Suy cho cùng, đó là ân oán nội bộ của đại hạ. Nhưng sau đó, gần như quyền lực ngầm đầu tiên của đại hạ vào thời điểm đó rơi vào tay Tứ Hải Triều và bị người này dùng lôi đình đánh suốt đêm. Sau đó, Tân Thiên Vũ đe dọa sẽ xây dựng biển Dương Hải thành một khối và chống lại 5 thế lực ngầm lớn trong top 100 thế giới để hợp lực và một mình chống lại 2.500 binh sĩ tỉnh Nhuệ. Sức mạnh của anh rất đáng sợ, thậm chí trong trái tim của nhiều người trên thế giới, anh đã trở thành một huyền thoại. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nghe nói Tân Thiên Vũ bị thương nặng và sức lực kém đi nhiều, và bị Hoàng thất đại hạ cách chức, cách chương.